Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 100, tử mẫu ngự yêu phù. Sau đó chén trà trên không trung dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó cũng là trong nháy mắt phá vỡ hư không. Nơi đó, Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt hướng về một chỗ nhìn lại. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh tại khoan thai ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng đun sôi lấy nước trà, đem hư không chi lệ chậm rãi lấy lôi hỏa đun sôi, rót vào trong ấm trà. Thật, dùng để pha trà, Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt trừng to lớn, hư không chi lệ có được hay không uống tạm dừng không nói. Riêng là đem nó dùng để pha trà, quả thực là xa xỉ quá phận. Ngươi so lão gia hỏa kia mạnh hơn, lão gia hỏa kia sẽ chỉ tính toán có quỹ tích không gian điểm rơi, lấy tròn quỹ tích phương trình, vẫn là tam trọng điểm tích lũy, nhưng là tóm lại 8% điểm 2 thành công suất cũng không thấp. Mà ngươi thì là có thể rõ ràng cảm giác được không gian ba động biến hóa. Tô Dương cười nhạt nói, nhưng là có chuyện, ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi. Tô Dương từ tốn nói, các ngươi mưu đồ là cái gì, ta không xen vào cũng không muốn quản, nhưng là lũ tiểu gia hỏa việc của mình, vẫn là để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Tiền bối ý là, ta Ngạo Lai quốc sau này không còn nhúng tay Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Đồ Sơn Hồng Hồng sự tình. Lục Nhĩ liền giật mình, sau đó có chút khom người, nói, tốt nhất đừng. Tô Dương cười nói, hết thảy đều muốn dựa theo tự có quỹ tích đến. Cũng chưa hẳn không thể đạt tới các ngươi mục, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lục Nhĩ gật gật đầu, nói, sau đó hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, hướng về Đồ Sơn bên ngoài xẹt qua. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, nói, như thế người thông minh. Một bên Tử Ly cũng là lười biếng nói, đúng vậy a, bất quá trước mặt hai tiểu gia hỏa này, có vẻ như tạm thời thấy thế nào, đều không giống như là có thể cứu vớt thế giới tiểu gia hỏa. Cuối cùng sẽ có trưởng thành a. Tô Dương cười nhạt nói, Tử Ly cũng là đồng ý gật gật đầu, xác thực, vẻn vẹn bằng vào hiện tại lời nói, nhưng còn thiếu rất nhiều a. Tô Dương không nói gì, chỉ là lẳng lặng xem tiếp đi. Cho dù là Thạch Khoan, cũng đối đột nhiên xuất hiện cái chén, có chút lông nước sợ hãi. Bạch Nguyệt Sơ mặc dù không có bối rối, nhưng là sắc mặt lại là khẽ biến. Nói, lão ba a lão ba, ngươi đến tột cùng còn lén gạt đi ta nhiều ít sự tình. Nhìn xem bước chân đã chậm dần Thạch Khoan, Bạch Nguyệt Sơ chỉ là thân ảnh lóe lên, liền nằm ngang ở Thạch Khoan trước mặt. Đơn thuần thực lực, có lẽ Thạch Khoan lại so với hiện tại Bạch Nguyệt Sơ muốn mạnh hơn không ít. Nhưng là muốn trong thời gian ngắn giải quyết Bạch Nguyệt Sơ, chỉ sợ chỉ dựa vào lực lượng còn chưa đủ. Huống chi, bên cạnh hắn, còn có không ít yêu vương tồn tại. Những này yêu vương đã có cầu ở Đồ Sơn, muốn cầu cạnh khổ tình đại thù, liền sẽ không quá mức khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc hủy khổ tình đại thù. Tại cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh bỗng lẫn nhau sai. Đồ Sơn nhã nhã truyền âm nói, nghĩ không ra hắn còn tìm ngươi đến đây, là đối ta nhiều không yên lòng. Không có cách, ai có thể dự liệu được, chỉ là lâu như vậy không thấy, ngươi liền có thể mạnh tới mức này. Đơn nhất nghiên cứu hàn băng chi thuật, quả nhiên xưa đâu bằng nay. Lục Nhĩ cũng là truyền âm nói, xưa đâu bằng nay a, có lẽ vậy, so với ngày xưa xác thực cường đại quá nhiều, nhưng là cùng người kia so ra cũng vẻn vẹn mới nhập môn a. Đồ Sơn nhã nhã tự giễu cười một tiếng. Sau đó Lục Nhĩ truyền âm nói, nghĩ không ra tiền bối cũng tại các ngươi nơi này. Sớm biết lời nói, ta liền không đến. Đồ Sơn nhã nhã ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là cũng không có nói cái gì. Quay người hướng về Đồ Sơn bên trong đi đến. Vô tận hàn băng, theo đồ sơn nhã nhã dưới chân lan tràn mà ra. Tại đồ sơn đông đảo yêu vương cấp cao thủ đều là có chút run rẩy. Bắc Sơn yêu đế chỉ là trong nháy mắt, liền bị băng phong bên trên. Bắc Sơn yêu đế nhiệm vụ, ta đồ sơn tiếp, đồ sơn nhã nhã nhẹ nói. Sau đó đem bao vây lấy Bắc Sơn yêu đế hàn băng. Vùi đầu vào một bên khổ tình đại thụ hạ. Ta tới đi, ta muốn nhận nhiệm vụ. Đồ sơn Tô Tô nắm lấy một cái máy chụp ảnh pháp khí bình thường chạy tới. Dùng yêu lực thôi động, hướng về Bắc Sơn yêu đế bao phủ tới. Trong hư không bỗng xuất hiện một cái hình tượng. Hình tượng bên trong, ngự yêu quốc công chúa cùng một vị cẩm bào nam tử hàm tình mạch mạch đứng chung một chỗ. Cử hành hôn lễ, tất cả mọi người là đột nhiên đem ánh mắt hướng về đồ sơn Tô Tô nhìn lại. Mẹ nó, nam tử này thấy thế nào? Cũng không giống là Thạch Khoan cái này ngốc đại cá a. Mà tại trong phong ấn Thạch Khoan, càng là hai mắt sung huyết. Ây, cảm thụ được bốn phía quái dị ánh mắt, đồ sơn Tô Tô dự kiến đến tự mình xử lý chuyện sai. Ảo não nói, nên là Thạch Khoan tại mấy trăm năm trước trí nhớ không lầm a. Lại đến cái hiện tại, đồ sơn Tô Tô nói, sau đó máy chụp ảnh hướng về trước mặt Thạch Khoan trên thân bao phủ tới. Một đạo ngân quang màn ảnh lại là xuất hiện ở phía trên. Hình tượng bên trong, một vị mỹ nhân đang cùng chồng mình nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra cực kỳ ân ái. Phế vật, đồ sơn nhã nhã trong tay một đạo hàn lưu trong nháy mắt bắn ra. Đánh trên người đồ sơn Tô Tô. Đem nó đánh lui mấy mét xa, ngồi sập xuống đất, lấy tay một chiêu, máy chụp ảnh pháp khí bình thường, liền bị một đạo hàn lưu vòng quanh, bị đồ sơn nhã nhã cầm tại trong tay mình. Pháp khí, không có vấn đề, trầm ngâm thật lâu, đồ sơn nhã nhã vứt xuống một câu nói như vậy, sau đó quay người rời đi. Bắc Sơn yêu đế ở trong đó cũng là điên cuồng đập nện lấy hàn băng. Cảm thụ được đám người dị dạng ánh mắt, trong ánh mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Yêu đế, ổn như cậu, đêm nay nhường nàng trở về đi, mua cho nàng cái máy chạy bộ. Muốn lái điểm, huynh đệ, cười sống sót, phải kiên cường, mặc dù ngươi vóc người xấu, nhưng là mũ đẹp mắt, ngươi tất lên ngôi vua, bên người yêu vương. Đều là một mặt đồng tình nhìn xem Bắc Sơn yêu đế. Mà yêu đế thì là ánh mắt sung huyết, mang theo phẫn hận nhìn xem đồ sơn Tô Tô. Tô Tô lập tức ủy khuất khóc lớn lên, nói, mặc dù ta yêu lực không đủ, nhưng là ta có thể cam đoan mỗi lần đều là chuẩn xác a. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Thạch Khoan nắm đấm càng là như điên đập lên khối băng. Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, Bắc Sơn yêu đế cũng thật là thảm, thật thảm. Tử Ly cũng là rất tán thành gật gật đầu, nhìn xem đã không có thừa bao nhiêu thời gian. Bắc Sơn yêu đế liền có thể đánh vỡ hàn băng phong ấn. Bạch Nguyệt Sơ kéo một bên đồ sơn Tô Tô, nói, ngươi có thể hay không nhiều kiên trì một hồi, để chúng ta nhìn xem sự tình toàn cảnh. Tính toán. Vẫn là ta tự mình tới đi. Bạch Nguyệt Sơ khẽ thở dài một cái, nói, sau đó cầm lấy một bên máy chụp ảnh pháp khí, có chút rót vào yêu lực, toàn bộ hình tượng từ đầu đến cuối liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Tử Mẫu Ngự Yêu Phù là ngự yêu quốc khống chế yêu tộc pháp bảo, đồng dạng yêu tộc xuất thân Thạch Khoan cũng bị cái này ngự yêu phù khống chế làm công chúa thị vệ. Cùng công chúa ngầm sinh tình cảm về sau, công chúa vì ngự yêu quốc bên trong yêu tộc, đồng dạng vì Thạch Khoan không chịu đến ngự yêu phù khống chế, dứt khoát cùng quyền quý hòa thân, nhưng lại chết tại yêu tộc phản quân chi thủ, cùng yêu đế định ra chuyển thế tục duyên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.